chân giả tại dị thế tập 35. Thủ ấn trong tay Nhạc Thành thu lại, sau đó lập tức thu hồi hai thanh kiếm, ánh mắt nhìn về phía người đang ở trên không trung. Đi mau, có rất nhiều người đang đến đây đấy. Nhạc Thành lập tức kéo Doanh Thi hướng về phía dãy núi chạy tới. Thần thức của Nhạc Thành đã cảm giác được phía sau mình có hơn 10 người đang đuổi theo. Về những người này, trong đó có một số người có khí tức rất là mạnh mẽ. Nhìn Nhạc Thành dùng một chiêu giết chết hai thất tình đấu tông, làm cho Doanh Thi cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Ngay tại lúc Nhạc Thành rời đi, có hơn 20 đạo nhân ảnh đã chạy đến chỗ Nhạc Thành vừa giết hai tên đấu tình thất tình kia. Thế nhưng, 6 con thất giai ma thú cũng biến thành thân hình, thành bối ma ngưu hóa thành một đại ngưu bình thường, tứ sĩ ma ưng cũng là một con chim to lớn ở giữa không trung, bốn con địa ma làng cũng mang ngang tầm với thanh bối ma ngưu. Đáng chết, lại bị hắn chạy thoát rồi. Quách Tiểu Ba nhìn thi thể của hai tên thất tình đấu tông đang nằm trên mặt đất, không khỏi hùng hằng mắng một câu, lập tức nhìn mọi người rồi nói, chúng ta mau chóng đuổi theo đi, hẳn là đang ở phía trước thôi, ta cảm thấy bọn chúng chạy chưa được xa đâu. Nhạc Thành cùng Doanh Thi một đường cấp tốc hướng dãy núi chạy tới. Lúc này Nhạc Thành cảm giác được người dường như có nguy hiểm, cho nên hắn cũng không dám mạo hiểm thêm, không có dừng lại một chút nào. Nhạc Thành cùng Doanh Thi rất nhanh đã chạy đi. Sau đó, hắn nhìn chung quanh đánh giá một phen, tiếp theo nhanh chóng mở ra một sơn động, lập tức bố trí một cấm chế thật lợi hại, sau đó mới yên tâm tiến nhập vào trong sơn động. Mệt chết ta mất, thiếu chút nữa, ngay cả mạng nhỏ này cũng bị đánh mất rồi. Trong sơn động, bị Nhạc Thành bổ ra một giường đá. Doanh Thi đặt mông ngồi trên giường đá. Một ngày một đêm trốn chạy không ngừng, nàng có chút ăn không tiêu, khuôn mặt đều tái nhợt cả rồi. Bây giờ ngươi có thể điều tức một chút, bọn chúng rất khó tìm đến nơi đây thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nhạc Thành à, ngươi đến từ nơi nào thế? Làm sao thần bí như vậy? Trên thần còn có cả dị hỏa nữa. Doanh Thi nhìn Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Đây không phải là dị hỏa, ta cũng không có thần bí gì, ta xem ngươi mới bí ẩn đấy. Nhạc Thành trả lời, lập tức cũng ngồi ở trên giường đá. Ngươi ngồi trên đó làm cái gì? Doanh Thi nhìn thấy Nhạc Thành cũng ngồi xuống giường đá, không khỏi biến sắc. Chính nàng nhớ lại lần ở khách sạn bị Nhạc Thành đè trên người. Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên ửng đỏ hẳn lên. Ta muốn nghỉ ngơi thôi, giường đá rộng như vậy, chẳng lẽ người muốn một mình độc chiếm sao? Nhạc Thành từ từ nói. Nhưng mà, người ta... Cũng không biết nói như thế nào, nàng không khỏi thẹn thùng giận dữ hẳn. Doanh Thi, làm sao ngươi giống như nữ nhân vậy chứ? Ta nhìn ngươi có phải nữ nhân không nào? Nhạc Thành ta cười, cố ý hai tay hướng trước ngực của nàng bóp tới. Nàng đột nhiên lớn tiếng thét rầm lên. Lập tức hai tay chặt chẽ chắn ở trước ngực mà nói. Ta không có thói quen bị người ta chạm vào người. Người cứ dừng tay đi. Thật không, ta chỉ là kiểm tra người một chút. Có phải là nữ nhân không thôi mà. Nhạc Thành ta cười nói tiếp. Người nói bậy nói bạ cái gì đó. Ta không phải là nữ nhân. Doanh Thi nhìn Nhạc Thành một cái. Lấy cố ý từ từ để bộ ngực thu lại một chút. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Nhạc Thành nhìn Doanh Thi rồi nói. Lập tức Nhạc Thành khoanh chân, ngồi tại trên giường đá. Doanh Thi chăm chú nhìn Nhạc Thành một cái, sau đó cảm giác Nhạc Thành không có cử động xấu nữa. Doanh Thi cũng khoanh chân ngồi trên giường đá. Tiếp theo, nàng vận khởi đấu khí màu đỏ nhạt, nhẹ nhàng bọc tại quanh thân mình, lập tức nhắm hai mắt lại điều tức. Đấu khí tựa hồ là có chút kỳ quái, tựa hồ là có một tia nóng bỏng đây. Nhạc Thành chăm chú nhìn đấu khí ánh sáng của Doanh Thi, lập tức cũng không để ý tới nữa. Cũng nên nhìn xem trong này có thượng cổ linh châu hay là không. Nhạc Thành tâm niệm vừa động, lập tức tại trong kết giới lấy được không gian trữ vật giới chỉ ở trong kia. Cái trữ vật giới chỉ này cùng những trữ vật giới chỉ khác không có gì khác nhau, chỉ duy nhất là mặt trên bị phong ấn ma pháp lực. Nếu không rõ ràng lắm về ma pháp lực, thần thức của Nhạc Thành cũng không tiến vào được. Lực lượng linh hồn ấn ký rõ ràng sẽ làm trữ vật giới chỉ tự nghiền nát, làm cho tất cả vật phẩm bên trong cũng sẽ chịu hao tổn. Vậy tới thử thanh trừ ma pháp này đi. Nhạc Thành trong tay thủ ấn đánh ra, lập tức không gian trữ vật giới chỉ trôi nổi trước thân của Nhạc Thành. Lập tức hai sợi vô thượng chân hỏa trong tay của Nhạc Thành nhanh chóng tràn ngập ra, để không gian trữ vật giới chỉ kia chặt chẽ bọc tại trong đó. Một mảnh sương mù nhẹ nhàng thoát ra, không gian trữ vật giới chỉ kia xuất hiện một mảnh nồng đậm bạch mang quỷ dị. Bạch mang mặc dù diện tích không lớn, nhưng mà tràn ngập ma pháp lực. Trong thời gian vô thượng chân hỏa, Nhạc Thành cũng khó có thể đốt cháy sạch sẽ. Thật đúng là mạnh. Nhạc Thành thầm nghĩ một tiếng, Lập tức trong tay thủ ấn hơi biến đổi, hai cỗ vô thượng chân hỏa nồng đậm thêm vài phần, tiếp tục chặt chẽ bao trùm không gian trữ vật giới chỉ. Trong vòng bạch sắc quang mang, tầng sương mù cũng là nồng đậm thoát ra. Thành trừ ma pháp lực cũng không thể gấp, so với luyện chế đan dược còn muốn vất vả hơn mới được, nếu không đồ vật bên trong toàn bộ sẽ bị hủy đi. Nhạc Thành tĩnh tâm, hạ tâm tư, phòng trừng cũng không có một hai ngày là không thể hoàn toàn giải trừ ma pháp lực cường hãn. Ma pháp sư cấp 9 bố trí dung ma pháp lực cũng không phải chỉ là cường hãn đến như vậy. Lúc này ở trong lòng núi, có hơn 10 người không ngừng tìm tòi Nhạc Thành cùng Doanh Thi. Ma pháp sư cấp 9 bảo tàng, tất cả mọi người chắc chắn không thể bỏ cuộc. Sau con thất giai ma thú cũng tìm kiếm chung quanh là khí tức của Nhạc Thành cùng Doanh Thi xem ở chỗ nào. Lão Ngưu, ta cảm giác được bọn họ tựa hồ là tìm qua bên phải đi. Một con địa ma lang nhìn thanh bối ma ngưu cất tiếng nói. Thiên phú địa ma lang về khả năng tìm tòi cường hãn dị thường. Người xác định được không? Bọn họ cách nơi này còn xa lắm không? Thanh bối ma ngưu cất tiếng hỏi. Địa ma lang thiên phú rõ ràng là có thể phát hiện ra dễ dàng nhất. Không biết, dù sao cũng chỉ là hướng bên phải này. Địa ma lang cất tiếng nói. Đối với khứu giác, địa ma lang rất có tự tin. Chúng ta đi qua đây, không nên cùng nhân loại kia ở cùng một chỗ. Bọn chúng cũng không phải là người tốt lành gì đâu. Ư sĩ mà ưng cất tiếng ở một bên nói ra. Đột nhiên sau con thất giai ma thú hướng bên phải tìm tòi. Ma thú vốn không ưa thích nhân loại, cộng thêm thất biến ma linh quả là do những người này lấy đi. Trong lòng của thanh bối ma ngưu cùng tứ sĩ ma ưng, địa ma lang đối với loài người bất mãn vô cùng. Mọi người hướng bên phải tìm tòi, bọn chúng khả năng là ngay tại bên đó đấy. Nhìn thấy sáu con thất giai ma thú hướng bên phải rời đi, Quách Tiểu Ba nói với mọi người xung quanh. Ma thú ở phương diện này có một số thiên phú, có lẽ mấy con thất giai ma thú biết rõ hai người kia ở nơi đâu. Quách môn chủ, ta thấy chuyện này cùng Đỗ Nhuận Minh có quan hệ. Hắn với Nhạc Thành có quan hệ tốt nhất, nếu không có ngay từ đầu Đỗ Nhuận Minh che chở cho Nhạc Thành, tiểu tử kia không có khả năng có được bảo tàng này. La Tiêu nhìn Quách Tiểu Ba cất tiếng nói. La Tiêu à, người đừng có ngậm máu phun người. Đỗ Nhuận Minh hung hăng chăm chú nhìn La Tiêu, không nghĩ tới người này muốn vu họa cho mình. Ta làm sao ngậm máu phun người chứ? Người không phải là cùng tiểu tử kia có quan hệ rất tốt sao? Chuyện này ta thấy cùng với người có liên quan đấy. La Tiêu hùng hăng nói ra. Đã có vấn đề, làm sao đây? Là huynh đệ, người ngược lại cùng ta nói chuyện một chút. Quách Tiểu Ba sắc mặt biến sắc, lập tức nhìn La Tiêu rồi hỏi. Quách Tiểu Ba mặc dù là tam tinh môn môn chủ, nhưng mà đối với La Tiêu cũng tương đối khách sáo. La Tiêu ngoại trừ là một thất tinh đấu tông, còn có dị hỏa cùng thực lực thất phẩm luyện dược sư. Thân phận La Tiêu không giống với lúc trước, luyện dược sư thân phận còn cao hơn đấy. Môn chủ à, ngay từ đầu ta đang nghĩ rằng hai người kia khá là kỳ quái, tự hồ là không đúng, đang muốn cố gắng điều tra hai người bọn họ một phen, cũng là bị Đỗ Nhuận Minh đưa tay ngăn cản. Chuyện này đại trưởng lão còn có thể làm chứng cho ta. La Tiêu bây giờ cười lạnh nhìn Đỗ Nhuận Minh và Quách Tiểu Ba rồi nói. La Tiêu, người thật là vô sĩ. Đỗ Nhuận Minh hung hăng nhìn chăm chú vào La Tiêu, trong hai mắt vô cùng tức giận. Có là chuyện này sao? Vậy phiền toái Đỗ huynh đệ tìm đến hai người kia được rồi, đến lúc đó rửa sạch khiêm nghi cũng đã tốt nhất. Quách Tiểu Ba sắc mặt hơi biến, quan hệ đến ma pháp sư cấp 9 lưu lại bảo tàng, hắn cũng muốn làm một số an bài. Đỗ Nhuận Minh sắc mặt biến đổi, hắn đã hiểu rõ mình bị Quách Tiểu Ba hoài nghi rồi. Nếu không có tìm được Nhạc Thành, hắn phòng trừng sẽ có phiền toái lớn. Không khỏi hùng hăng chăm chú nhìn La Tiêu. Trong lòng đã biết, lúc này coi như là tự mình đến, lúc đó có phiền toái cũng không làm được gì. Một ngày sau đó, Nhạc Thành vẫn như trước dùng vô thượng chân hỏa bao vây lấy không gian trữ vật giới chỉ kia rồi đốt cháy. Ma pháp này cường hãn thật, nếu không có vô thượng chân hỏa, thật sự chính là không có biện pháp gì có thể đốt được. Trong đáy lòng của Nhạc Thành thầm nghĩ như thế. Một hồi thanh âm rất nhỏ vang lên, khóe miệng của Nhạc Thành lộ ra một tia mỉm cười. Ngay lập tức trong tay thủ ấn thủ lại, hắn cầm lấy không gian trữ vật giới chỉ lên mà xem xét. Một hồi thanh âm rất nhỏ vang lên, khóe miệng Nhạc Thành lộ ra một tia mỉm cười. Thế nhưng, để không gian trữ vật giới chỉ kia bỏ xuống dưới. Thành trừ thành công rồi sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, lập tức thần thức từ từ ngưng tụ, thăm dò vào bên trong trữ vật giới chỉ. Lúc này thần thức của Nhạc Thành cũng không có bị ngăn trở gì. Cái này là bảo tàng. Một lát sau, Nhạc Thành có vẻ mặt kinh ngạc vô cùng, thu hồi thần thức của mình lại. Ngoài ra, có thêm một tia thất vọng. Nhạc Thành thất vọng, tức là không gian trong trữ vật giới chỉ cũng không có tin tức về thượng cổ Linh Châu. Cũng may bản thân của Nhạc Thành cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nếu thượng cổ Linh Châu dễ dàng tìm được như vậy mới là lạ. Nhạc Thành cũng chỉ là thử xem hy vọng có không mà thôi. Dù sao có một tia hy vọng thì mình cũng không thể buông tha được. Nhạc Thành chợt kinh ngạc, đúng là không gian trong trữ vật giới chỉ. Vật phẩm ở trong này quả thực nhiều đến mức hắn phải trợn mắt lên nhìn. Nếu như bất kỳ người nào trong huyền thiên nội lục có được phòng trừng đều kinh ngạc đến hôn mê. Nhưng mà đây đối với Nhạc Thành cũng không có tác dụng quá lớn, trừ phi là có thể dùng để mà đổi ra kim tệ mà thôi. Nhưng mà trên người mình, vật phẩm đã dùng, cái này cũng chỉ là dư thừa mà thôi. Nhạc Thành cẩn thận dùng thần thức thăm hỏi một vòng, là biết rõ bên trong có thất phẩm cao cấp đan dược gần 1.000 viên, bát phẩm sơ giai đan dược trên 100 viên, bát phẩm trung giai đan dược mấy chục viên, bát phẩm cao cấp đan dược 30 viên, thậm chí là cửu phẩm đan dược, tự hồ cũng có thêm 10 viên. Cái này cũng chưa tính là cái gì, ngoài ra còn có không ít linh dược cùng đấu kỹ. Nhạc Thành vốn còn muốn tìm xem có ma pháp quyền trục hay không. Sau đó, hắn phát hiện trong đó cũng không có ma pháp quyền trục. Ngược lại có không ít ma pháp bình khí cùng vật phẩm khác. Về phần đấu kỹ, thậm chí là có một số địa cấp cao cấp đấu kỹ. Xem ma pháp sư này, bình thường thu được một quyền địa cấp cao cấp đấu kỹ, giá trị bằng một khỏa cửu phẩm đan dược. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, ma pháp sư cấp 9 đúng là phú hảo tuyệt đối rồi. Nhạc Thành sơ bộ tính toán, vật phẩm này nếu mình toàn bộ đổi thành kim tệ, phòng trừng có thể có mấy ngàn triệu kim tệ cũng nên. Trước tiền thu lại đã, về sau xử lý cho tốt. Nhạc Thành hạ quyết tâm, lập tức lấy ra 10 cái hộp gấm đặt ở trước mặt Doanh Thi rồi nói. Cái đó cho người đấy. Đây là cái gì? Nếu đã sớm mở mắt, lập tức nghi hoặc mở ra nhìn hộp gấm, Nhạc Thành đưa tới nhìn lại. Đột nhiên sắc mặt của nàng thay đổi lớn. Bát phẩm sơ giai đan dược, bát phẩm cao cấp đan dược, địa cấp trùng giai đấu kỹ, còn có địa cấp cao cấp đấu kỹ. Doanh Thi thần sắc kinh ngạc tới cực điểm. Nhạc Thành, làm sao ngươi có những thứ này nhiều như vậy? Đây chính là bảo vật dị thường trân quý, coi như là tại trong nhà của ta cũng rất là ít ỏi. Nàng nghi hoặc nhìn Nhạc Thành rồi nói. Chẳng lẽ vừa mới trong tay của ngươi chính là không gian trữ vật giới chỉ, là giới trung giới bảo tàng sao? Mau thu lại đi, Nhạc Thành chậm chậm nói. Có người đã đi tới phụ cận rồi đấy. Người không phải là nói ở đây không có người nào có thể tìm đến sao? Không gian trữ vật giới chỉ còn có cái gì chứ? Cho ta xem một chút có được không? Doanh Thi nhìn Nhạc Thành rồi nói, lập tức chuyển qua bên người của Nhạc Thành, xem Nhạc Thành muốn là trữ vật giới chỉ như thế nào. Sao nhìn ngươi như là một nữ nhân vậy? Để ta nhìn xem ngươi có phải nữ nhân không nào. Nhạc Thành trừng mắt nhìn Doanh Thi một cái, lập tức hai tay lần nữa đánh về phía bộ ngực của Doanh Thi. À, người hạ lưu biến thái, làm sao ngươi ngay cả nam nhân cũng muốn bóc ngực cơ chứ? Ta là nam nhân thật đấy. Doanh Thi vội vàng lùi trở về, cách Nhạc Thành rất xa, cũng không dám cùng Nhạc Thành thân cận quá nữa. Vừa mới chỉ một chút nữa là hắn đã đụng phải trước ngực của mình rồi. Nhạc Thành đưa ra thủ thế, mặc dù cấm chế có thể cách âm, nhưng mà có tránh khỏi sợ bị một số cường giả cảm giác được sự dị thường. Hắn khoanh chân ngồi xuống, từ từ mở rộng thần thức ra bên ngoài mà nhìn trộm, cảm giác được là có thêm vài cỗ khí tức lợi hại đang tiếp cận. Nhưng mà Nhạc Thành cũng không có biết rốt cuộc đến đây là những người nào. Nếu chỉ là bát tình đấu tông trở xuống, mình ngược lại hoàn toàn khỏi cần né tránh. Địa mà làng, ngươi không phải là nói ở trong đây, làm sao lại không thấy đâu nhỉ? Thanh Bối Ma Ngưu nhìn địa mà làng cất tiếng hỏi. Hay là tại đây? Tuy nhiên lúc này, khí tức biến mất rồi. Thung lũng hẹp dài vô cùng, muốn con địa mà làng từ từ tìm kiếm tung tích của Nhạc Thành. Làm sao đột nhiên biến mất rồi? Lần nữa cẩn thận tìm xem, ta cảm thấy là nơi này có một tia khí tức của bọn chúng. Thanh Bối Ma Ngưu chậm chậm nói. Hẳn là ngay tại gần đây thôi, ta ở trên không trung cũng không có nhìn thấy có người bay đi mà. Tư Si Ma Ưng tại tầng trời thấp bên trong xoay quanh rồi nói. Lão Ngưu à, những người kia vừa rồi đã tới rồi, xem bộ dáng một mực theo dõi chúng ta đấy. Tư Si Ma Ưng chứng kiến phía trước, những người kia lần nữa đã tới, nhìn Thanh Bối Ma Ngưu cất tiếng nói. Ta đã nói cái thứ nhân loại đó không có mấy người tốt đâu, cũng đều đã giả hoạt như thế đấy. Thanh Bối Ma Ngưu nhìn giữa không trung rồi chậm chậm nói ra. Một hồi xe gió vang lên, lập tức Quách Thiểu Ba cùng mọi người đi tới trước mặt 6 con thất giai ma thú. Cái vị ngưu huynh này, các ngươi tìm được hai người kia chưa? Quách Thiệu Ba nhìn trên mặt đất, sau đó đánh giá một chút địa hình bốn phía chung quanh, lập tức nhìn Thanh Bối Ma Ngưu rồi cất tiếng hỏi. Không thấy, không thấy, bọn hắn ở chỗ này lại biến mất rồi. Thanh Bối Ma Ngưu quay lại. Nếu không có những người này, thực lực rất là mạnh, Thanh Bối Ma Ngưu đã sớm động thủ với họ rồi. Thật không chứ? Quách Thiệu Ba cẩn thận quan sát khu vực phụ cận. Hai người kia hơn phân nửa là ẩn thân tại chỗ này. Ai ra? Quách Thiệu Ba sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Lập tức toàn thân mạnh cường hãn đấu khí ngưng tụ ra một mảnh ánh sáng vàng, hướng về phía bên trái một cây đại thụ đánh ra. Một tiếng vang thật lớn vang lên, cây đại thụ rất lớn bị bẻ gãy. Phụ cận chung quanh, có mấy chục thước, có một hố sâu rất lớn. Môn chủ, là thế nào? Đại trưởng lão nhìn Quách Thiểu Ba cất tiếng hỏi. Ở trong hạp cốc, mau đuổi theo. Quách Thiểu Ba thần sắc trầm xuống, đột nhiên phi thân rơi xuống thùng lũng hẹp. Hắn loang thoáng cảm giác được, vừa mới có một khí thức ngay tại phụ cận, sau đó tại nơi này biến mất không thấy đâu nữa, đúng là hai người ẩn giấu ở trong hạp cốc rồi. Hãy lục soát cho cẩn thận. Quách Tiểu Ban nói với người bên cạnh, nếu giấu ở trong cốc, nó nhất định có thể tìm ra được. Người này thực lực rất là mạnh, dĩ nhiên là bị phát hiện rồi. Nhạc Thành thu hồi thần thức, mở hai mắt ra. Lúc này có chút phiền toái đây. Thì thế nào, bọn chúng phát hiện ra chúng ta sao? Doanh Thị vội vàng la lên. Nếu không thì chúng ta xem những bảo vật này trả cho hắn là được. Người cho rằng trả cho bọn họ thì chúng ta sẽ không việc gì sao? Nhạc Thành trừng mắt nhìn Doanh Thi, nhưng trong lòng thì đã có dự định rồi. Môn chủ à, toàn bộ đã đi tìm rồi, nhưng vẫn chưa có tìm được bất kỳ manh mối nào. Một lát sau đại trưởng lão nhìn Quách Thiểu Ba cất tiếng nói. Tất cả mọi người đều đã cẩn thận tìm kiếm một lần. Cũng không có thấy bất kỳ manh mối nào ở bốn phía xung quanh. Không có khả năng, bọn chúng ở ngay chỗ này thôi. Làm sao lại không thấy cửa chứ? Quách Thiểu Ba chăm chú nhìn trong hạp cốc. Hắn cũng là cẩn thận tìm tòi qua. Có vẻ cũng không có phát hiện cái gì khác nhau. Không khỏi chợt nghi hoặc. Lão huynh đệ, không bằng dùng dị hỏa của người mà thử xem sao. Quách Thiểu Ba nhìn La Tiêu cất tiếng nói. Được, vậy để ta thử xem nào. La Tiêu cất tiếng đáp, lập tức từ từ đi đến phía trước. Thần sắc lộ ra một tia tự hào cùng đắc ý. Dị hỏa của hắn là thứ hắn kiêu ngạo lớn nhất. Hắn có dị hỏa trong người, mà ngay cả Quách Thiểu Ba cũng khách khách khí khí với hắn như vậy. Một ngọn lửa màu xanh đột nhiên ngừng tụ tại trong tay của La Tiêu. Lập tức cả trong hạp cốc bị một mảnh nóng bỏng bao vây lại. Quay mắt về phía dị hỏa của La Tiêu, mọi người kể cả sau con ma thú cũng không thể không kinh ngạc. Loại dị hỏa này đích thần có chỗ bất phàm của riêng nó. Ngọn lửa tại La Tiêu khống chế đột nhiên cháy rực lên. Lập tức ngọn lửa nhằm hạp cốc quét qua một lần. Lúc này, trên người của La Tiêu lấm tấm mồ hôi. Có vẻ ngừng tụ địa vực minh hỏa, đối với hắn mà nói, cũng cố gắng hết sức rồi. Làm sao lại không có biến hóa chứ? Đây có vẻ chính là chính giữa nhàm thạch có một số vấn đề. Quách Tiểu Ba sắc mặt hơi biến đổi, coi như là đối phương che giấu khí tức đi chẳng nữa. Tại trong dị hỏa cường hãn như vậy, bất kỳ vật phẩm gì đều cũng có phản ứng. Nếu có người đang ẩn trốn, nhất định có thể thấy được. Lão huynh đệ, người dùng địa vực minh hỏa hướng trên mặt đá nhìn xem. Quách Thiểu Ba nhìn La Tiêu rồi nói, dị hỏa vừa mới đảo qua, xung quanh nham thạch cũng bị trở thành một tia màu đỏ nhạt. Có vẻ chính giữa là có một khối cũng không có phản ứng. Được, ta thử lại một lần nữa. La Tiêu cất tiếng đáp, lập tức lần nữa ngưng tụ một mảnh địa ngục minh hỏa hướng trên mặt đá quét tới. Không xong rồi, ẩn thân phù cũng không có tác dụng nữa rồi. Nhạc Thành đột nhiên sắc mặt có chút khó coi. Hắn biết ẩn giấu không được nữa rồi. Những người này thật sự có một số biện pháp. Trong lòng của Nhạc Thành không khỏi có chút bất đắc dĩ. Mình bố trí cấm chế ở phía dưới, nhưng người này căn bản là không có cảm giác. Hơn nữa, dị hỏa La Tiêu cũng không thể làm gì được cấm chế của mình, nhưng mà lúc này cũng sẽ lộ ra cấm chế. Sau đó mấy cường giả luân phiên công kích, cấm chế cũng không ngăn cản nổi đâu. Chính là chỗ này. Quách Thiểu Ba mỉm cười. Tại dị hỏa La Tiêu một mảnh nham thạch cũng bị đốt thành màu đỏ sẫm, duy chỉ có một khối đá ở giữa là không có bất kỳ phản ứng gì. Đây cũng thật sự là kỳ quái rồi. Quách Tiểu Ba mặc dù không biết Nhạc Thành sử dụng thủ đoạn che giấu gì, tuy nhiên tại chắc chắn rằng hai người kia ẩn thân tại trong này. Để ta xem người chạy trốn đi đâu. Quách Tiểu Ba lạnh lùng cười, lập tức hai cánh tay đánh ra một mảnh đấu khí rất lớn, hùng hằng hướng về phía mặt đá đánh tới. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Lập tức chung quanh là một mảnh nham thạch nhanh chóng từ phía trên vỡ tan ra. Cả thùng lũng như bị một cỗ cường lực đánh vào, có chút chấn động. Thung lũng này dường như cũng mở ra một cái khe hở rất lớn. Chú ý tự bảo vệ mình đi. Có cơ hội, người cứ chạy trước đi. Ta sẽ tự có biện pháp. Nhạc Thành biết rõ là trốn không được nữa. Nói với Doanh Thi một câu. Người cũng không tệ lắm. Mỗi lần đều để cho ta trốn trước. Nhìn ra ngươi thật sự là tốt với ta đấy. Doanh Thi đột nhiên mỉm cười nhìn Nhạc Thành nói. Ta sợ người liên lụy đến ta thôi. Nhạc Thành trừng Doanh Thi một cái. Lập tức dự định hay là trước tiên lao ra khỏi sơn động. Nếu như bị vây ở sơn động này, đã có thể trở thành con ba ba ở trong hũ. Mình có tháp hạo thiên cùng với kiếm âm dương, kiếm ám ảnh cũng không có cách nào dùng được. Với một kích của Quách Thiểu Ba, thung lũng lộ ra một sơn động lớn, cửa động có tầng năng lượng ba động thật quỷ dị. Người ở bên trong xuất hiện đi, giao bảo tàng ra đây, chúng ta không làm khó dễ các người nữa. Quách Thiểu Ba nhìn vào trong sơn động hô lên. Đối với thủ đoạn che giấu này, hắn kinh ngạc không thôi. Nếu không phải ánh mắt nhìn rất tốt, thì đúng là không thể tìm được hai người này. Các người trước tiên lùi sau 500 mét, chờ ta trở ra. Nhạc Thành nhìn ra bên ngoài sơn động rồi nói, nếu mình cứ như vậy ra ngoài, thì sẽ chịu công kích điên dại. Bây giờ, Nhạc Thành không khỏi nghĩ đến nếu có đám khiếu thiên hổ, từ điện mãng, yêu cơ, thông thiên thử ở đây thì tốt rồi. Bọn họ có 4 người, thì muốn chính diện chống lại ở phía ngoài cũng là không thành vấn đề. Lại nói, thông thiên thử nếu trực tiếp trong sơn động này, hướng mặt ngoài đánh ra cũng là chuyện dễ thôi. Người đầu tiên đưa bảo tàng ra đi, ta tự nhiên sẽ để cho các người an toàn rời đi. Quách Thiểu Ba bây giờ, ở bên ngoài sơn động cất tiếng nói. Làm sao bây giờ, bọn hắn ngăn lại tại cửa động rồi, tốt xấu gì chúng ta muốn đi ra ngoài mới có thể đào tẩu được. Nàng ta rốt ruột nhìn Nhạc Thành mà nói. Yên tâm đi, bọn họ cũng ngăn không được ta đâu. Người đi theo phía sau ta, nhớ rõ là phải nhanh lên đấy. Nhạc Thành nhìn Doanh Thi rồi cất tiếng nói. Chẳng lẽ các người cho rằng là còn có thể ngăn cản được ta sao? Nhạc Thành nhìn ra ngoài động la lớn, thần sắc trầm xuống, thân ảnh từ từ đi lên phía trước. Phần tiên liệp diễm cầu. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, lập tức trong tay thủ ấn đánh ra. Trước thần là một trái cầu lửa thật lớn ngưng tụ mà thành. Cầu lửa rất lớn, trọn vẹn chất đầy cả sơn động. Mà ở sau lưng của Nhạc Thành, Doanh Thi không khỏi toàn thân một mảnh đỏ bừng. Tự hồ là hỏa cầu này nóng bỏng làm cho nàng cực độ không thích vậy. Đi, đi thôi. Cầu lửa trong tay Nhạc Thành mạnh mẽ đẩy ra, lập tức thủ ấn lần nữa biến đổi. Trong lòng bàn tay phải, ba đường ánh sáng vàng bắn ra. Cầu lửa nóng bỏng cấp tốc theo sơn động hướng ra ngoài động mà phóng đi. Tạm thời sơn động Nhạc Thành mở ra dài hơn. Lúc này cầu lửa mang theo một mảnh khí tức nóng bỏng và khủng bố, điên dại bắn ra phía cửa động. Nhanh, đi theo phía sau ta. Nhạc Thành vội vàng nhìn Doanh Thi rồi cất tiếng nói. Lập tức thân ảnh như điện, cấp tốc theo sau phần tiên liệt diễm cầu đi ra khỏi sơn động. Chết tiệt, đây là lửa gì vậy? Cũng là dị hỏa sao? Quách Tiểu Ba sắc mặt biến trầm xuống, lập tức ngừng tụ một mảnh đấu khí công kích rất lớn, hùng hằng đón nhận phần tiên liệt diễm cầu của Nhạc Thành. Đồng thời đối với người đứng phía sau cất tiếng quát. Các người mau ngăn cản hắn, đừng cho hắn chạy ra. Đại trưởng lão cùng La Tiêu còn có mấy thất tình đấu tông đột nhiên đều công kích. Người nào cũng biết, nếu để cho đối phương chạy ra ngoài, sẽ rất dễ dàng chạy thoát. Bị giam trong sơn động, hắn là không thể trốn ra được. Đáng chết thật. Nhạc Thành cảm giác được mấy đạo công kích đồng thời công kích về phía cửa động, không khỏi thần sắc biến đổi, nhưng mà cũng không khỏi không kiên trì xông tới. Nếu như đợi thêm lát nữa, cho bọn họ có phòng bị, muốn lao ra thì càng thêm khó khăn hơn. Ám ảnh kiếm. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành đồng thời đánh ra. Lập tức ám ảnh kiếm ở trong tay như ba đường ánh sáng cấp tốc quay vòng rồi rời khỏi tay. Mà lúc này thân ảnh của Nhạc Thành cũng cùng chạy ra khỏi sơn động. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Công kích của Quách Thiểu Ba cùng Nhạc Thành ngưng tụ ra phần tiên liệt diễm cầu, hùng hằng va chạm vào nhau. Lập tức một ngọn lửa rất lớn quách tán ra. Cả thung lũng hẹp cũng tràn ngập một ngọn lửa. Mà ở bây giờ, ba cái kiếm ám ảnh của Nhạc Thành cũng phân ra hướng về phía trước ba người mà lao tới. Bản thân tất cả mọi người đều sững sờ trước công kích cực mạnh ấy. Canh giữ bên ngoài sơn động thật sự là rất nhiều người. Nhưng lúc này có một tên thất tình đấu tông thừa dịp công kích vào Nhạc Thành. Một hồi công kích kịch liệt, ba động vang lên. Sau đó thân hình của Nhạc Thành bị đánh bay ra mấy chục thước, hùng hằng đụng vào một khối đá. Trong cơ thể của Nhạc Thành, một hồi chân khí kịch liệt cuồn cuộn. Trong cổ họng phun ra một ngụm máu tươi. Bà thành ám ảnh kiếm đẩy lùi được ba người. Sau đó lần nữa quay lại trong tay của Nhạc Thành. Nhạc Thành, người làm sao vậy? Người đừng làm ta sợ. đang theo sát sau lưng của Nhạc Thành, chạy ra khỏi sơn động, ngược lại cũng không có bị công kích. Tất cả công kích cũng đều va vào thân người của Nhạc Thành. Nhìn thấy Nhạc Thành bị ném rơi vào trên mặt đất, nàng ta vội vàng vọt tới bên người của Nhạc Thành, nhanh chóng nước mắt đều chảy ra. Nhạc Thành vội ho lên một tiếng, lần nữa phun ra một miệng máu tươi. Sau đó, hắn mới thoải mái một chút ít. Trong cơ thể là một hồi chân khí cuồn cuộn. Một kích của Thất Tình Đấu Tông, Nhạc Thành đã bị thương không nhẹ. Nếu không có Hoàng Long trì thể, phòng trưng bị thương càng thêm nặng hơn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tại trên đại lục Huyền Thiên, một lần nữa bắt đầu tu luyện. Nhạc Thành vẫn luôn cố gắng hồi phục thực lực của mình. Nhưng mà đối với bản thể tu luyện, Nhạc Thành hầu như chưa từng có. Trên thân của Hoàng Long chi thể, tinh huyết mới khiến cho Nhạc Thành như có kỳ tích. Đối với bản thể tu luyện, người tu chân vốn không có quá nhiều phương pháp xử lý. Hơn nữa Nhạc Thành cũng thấy trên đại lục Huyền Thiên cũng có ít người có thể tạo thành uy hiếp tánh mạng cho hắn. Cho nên ngay cả luyện chế hộ thân bảo giáp, hắn cũng chậm trễ làm. Nếu như Nhạc Thành bây giờ luyện chế ra một kiện đạo khí hộ thân bảo giáp mặc lên trên người, coi như là một kích của Thập Tình Đấu Tông toàn lực đánh ra, cũng đừng mong thương tổn được Nhạc Thành. Từ từ đứng lên, mà đúng lúc này Nhạc Thành mỉm cười nói tránh. Hoàng Long chi thể đã triệt để kích hoạt, một vầng sáng màu vàng nhanh chóng chữa trị thương thế trên người của Nhạc Thành. Trong máu của Nhạc Thành, tự hồ là có một cỗ lực lượng quỷ dị đang lưu động. Cảm giác trong thân thể đột nhiên biến hóa, thần thức của Nhạc Thành hướng trong cơ thể của mình thăm dò. Lập tức sắc mặt biến đổi. Lúc này, hắn cảm thấy thật kinh ngạc, không biết chuyện gì đã xảy ra. Hạo Thiên Tháp bên trong Hỏa Linh Châu tự hồ là nhận thấy trong cơ thể Nhạc Thành huyết dịch ảnh hưởng, một tia linh khí nồng đậm trực tiếp ngấm vào trong máu. Mặc dù khi Nhạc Thành kinh ngạc vô cùng, nhưng lúc này hắn cũng không có dư thừa thời gian để nghiên cứu chuyện gì đang xảy ra. Hắn chăm chú nhìn chung quanh, mình và Doanh Thi đã bị vây quanh, bên ngoài còn có 6 con thất giai ma thú chiếm cứ nữa. Giao ra bảo tàng, nếu không ngươi sẽ chết. Quách Tiểu Ba chăm chú nhìn Nhạc Thành, sắc mặt có chút kinh ngạc, có vẻ người trẻ tuổi kia cũng không có lớn, nhưng mặt thực lực cường hãn dị thường, coi như đã Thất Tình Đấu Tông cũng rất khó chống cự được, có thể đã đến Thất Tình Đấu Tông đỉnh phong rồi. Chết tiệt, thánh quả giao ra đây. Thành Bối Ma Ngưu ở trên không trung nhìn Nhạc Thành thét lớn. Nhạc Thành trong lòng đã không nghĩ ra biện pháp gì, vây quanh mình là mấy người Thất Tình, Lục Tình Đấu Tông cùng Ba Tình Đấu Tông, nhưng mà trước mắt là lão già áo xanh có vẻ thực lực cường hãn dị thường. Người có ở giữa không trung 6 con thất giai ma thú cũng là một đại phiền toái đấy. Nhạc Thành huynh đệ, không bằng ngươi giao ra bảo tàng đi, Quách môn chủ hãy giữ lời, sẽ không làm khó người đâu. Nhìn thấy Nhạc Thành bị bao vây, Đỗ Nhuận Minh cũng bất đắc dĩ vô cùng. Hắn coi như là muốn đi trợ giúp cho Nhạc Thành, nhưng cũng đành bất lực. Nhạc Thành nhìn chăm chú Đỗ Nhuận Minh một cái, nghĩ thầm Đỗ Nhuận Minh đối với chính mình là rất tốt, chỉ tiếc rằng dù hắn giúp mình thì cũng không làm nên chuyện gì. Mình đã bị trọng thương, còn có Doanh Thi ở bên người, cũng thật là phiền toái đấy. Bất qua Nhạc Thành cũng không biết thật sự giao bảo tàng ra là sao, thì chưa chắc bọn họ đã tha cho mình, xem ra cũng chỉ có thể liều mạng một lần thôi. Trong mắt của Nhạc Thành đầy hàn ý, trong tay thủ ấn đánh ra, lập tức năm bộ kim tiền khổ lỗi ngăn ở trước người. Đột nhiên năm bộ kim tiền khổ lỗi trên thân tràn ngập ánh sáng yêu dị, một cỗ lực lượng cường hãn cũng tràn ngập phóng ra. Coi như là có năm bộ kim tiền khổ lỗi, Nhạc Thành cũng biết rõ, nhiều nhất là ngăn chặn hai Lục Tình Đấu Tông mà thôi. Đây là kết cục không có tác dụng quá lớn. Khôi lỗi chi thuật. Nhìn Nhạc Thành xuất ra năm bộ kim tiền khôi lỗi, Quách Tiểu Ba thần sắc lần nữa có chút biến đổi. Khôi lỗi chi thuật ở trong Huyền Thiên nội lục rất khó gặp được. Không biết thanh niên này là ai. Quả là trên thân còn có khôi lỗi chi thuật. Có vẻ năm bộ khôi lỗi này có thực lực không thấp. Chẳng lẽ người muốn dựa vào năm bộ khôi lỗi là muốn có thể ngăn lại ta sao? Quách Tiểu Ba cất tiếng nói. Mau giao ra bảo tàng, nếu không nghe lời, tất chết. Chết ư, vậy phải thử một chút mới biết được. Nhạc Thành nói hơi trầm xuống, cảm giác lão giả áo xanh Quách Tiểu Ba thực lực không cách nào chắc chắn. Tự hồ đã đạt đến đấu tông đỉnh cao rồi. Nếu một mình chống lại hắn, Nhạc Thành cũng không e ngại. Coi như mình không địch lại, nhưng nếu tự vệ, bảo vệ mình thì cũng không thành vấn đề gì. Tiểu tử ngông cuồng, tại trước mặt Quách môn chủ còn dám mạnh miệng sao? La Tiêu từ từ đứng dậy. Trong mắt của hắn, Nhạc Thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhạc Thành có dị hỏa trên người. Ở chỗ này, hắn là một luyện dược sư. Đến lúc đó, không phải mình thì còn ai? Lão cậu, có bản lĩnh người tới thử xem. Nhạc Thành hung hăng chăm chú nhìn La Tiêu. Trong ánh mắt tuyệt đối là sát ý hiện lên. Tiểu tử người đừng quá cuồng vọng. La Tiêu bị Nhạc Thành lạnh lùng nhìn, dĩ nhiên là không dám tiến lên. Hai ngày trước Nhạc Thành giết hai thất tình đấu tông, hắn cũng đã rõ ràng thực lực của Nhạc Thành, cho nên không dám tiến lên nữa. Lão huynh đệ, chúng ta cùng lên đi, trước tiên đem hắn bắt lại đã. Lưu Đại Đầu từ từ tiến lên, nếu tại trước mặt môn chủ chính tay mình bắt được tên thanh niên áo đen này, đây chính là một cái công lao lớn. Chuyện tốt như vậy mình không thể bỏ qua được. Được rồi, chúng ta trước tiên bắt hắn lại. Bọn chúng có hai người, chúng ta cũng không tính là lấy nhiều thắng ít. La Tiêu cất tiếng nói. La Tiêu dĩ nhiên là biết rõ Doanh Thì chỉ có đấu hoàng thực lực, mà cũng nói như thế, ý là không muốn lấy nhiều đánh ít, như thế mà hắn còn có mặt mũi nói ra. Đến cả đây đi. Nhạc Thanh lẩm bẩm nói, quanh thân lần nữa ngừng tụ ra một mảnh thanh mang nhẹ nhàng. Ở chỗ này, Nhạc Thanh nếu phát hiện hoàng long chỉ thể, dĩ nhiên tự động chữa trị thường thế. Trong huyết mạch, một mảnh lửa nóng, tựa hồ là trong máu đang hô ứng với hỏa đình châu vậy. Nhạc Thanh cũng không biết huyết dịch trên người mình làm sao cùng với hỏa linh châu có liên hệ, cũng không biết hỏa linh châu làm sao cũng có thể hấp thu huyết dịch trên người của mình. Hết thảy Nhạc Thanh cũng không rõ, chỉ là bây giờ cũng không có thời gian xem xét. Lão Ngưu, chúng ta làm sao bây giờ? Thánh quả cũng trong tay hắn kìa. Tư Sĩ Mã Ưng nhìn thành bối mà Ngưu cất tiếng hỏi. Từ hồ đa hết thảy sự tình, Tư Sĩ Mã Ưng cùng bốn con địa mà làng đều do thanh bối mà Ngưu làm chủ. Bất quá sau con thất giai mà thú này, thực lực thanh bối mà Ngưu cũng là mạnh nhất. Chúng ta trước tiên không nên hành động, những người này cũng rất là giảo hoạt. Chúng ta trước tiên xem chút một chút để nói. Thanh bối mà Ngưu chậm chậm đáp. Này tiểu tử, những người còn thế nào cuồng vọng nào? La Tiêu sắc mặt trầm xuống, lập tức thân ảnh như điện ngưng tụ một mảnh trưởng mang rất lớn, bộ về phía của Nhạc Thành. Lúc này đồng thời, Lưu Đại Đầu cũng ngưng tụ một mảnh quyền mang rất lớn, theo bên trái tập kích hướng về phía của Nhạc Thành. Nhìn Lưu Đại Đầu cùng La Tiêu đồng thời vây hãm Nhạc Thành, Đỗ Nhuận Bình mặc dù là trong lòng sốt ruột nhưng cũng không thể làm gì được. Nếu mình ra tay, bên người Quách Thiểu Ba nhất định sẽ nhanh chóng ra tay. Mình cũng không phải là đối thủ của Quách Thiểu Ba. Quách Thiểu Ba nhìn Lưu Đại Đầu cùng La Tiêu ra tay, như thế nhưng hắn không có ngăn cản. Vừa mới chỉ là nghĩ rằng Nhạc Thành thực lực rất cường hãn. Hiện tại hắn cũng muốn biết rõ Nhạc Thành thực lực tột cùng đến trình độ nào thôi. Cho nên để Lưu Đại Đầu cùng La Tiêu đi dò xét một chút cũng tốt. Muốn đối phó, các người vấn đề cũng không lớn. Nhạc Thành thủ ấn cấp tốc biến hóa, trên thân đột nhiên bao phủ một mảnh thanh mang nhẹ nhàng. Lập tức trong tay phải ba đường màu sáng, bây giờ lần nữa phóng ra như tia chớp, bắn về phía Lưu Đại Đầu. Âm dương kiếm. Trong tay thủ ấn lần nữa biến hóa, bên trong mi tâm Nhạc Thành có chút ánh sáng trắng lóe lên. Kiếm âm dương biến thành một đường sáng màu trắng, cấp tốc hướng về phía La Tiêu phóng đi. Đây là cái gì? Nhìn thấy Nhạc Thành thủ đoạn quỷ dị như thế, La Tiêu cũng Lưu Đại Đầu thần sắc hơi thay đổi thật lớn. Quách Tiểu Ba đứng ở một bên sắc mặt trầm xuống, có vẻ thủ đoạn Nhạc Thành cũng làm cho hắn tới bây giờ cũng chưa có nhìn thấy qua. Ba đường màu vàng sáng quay vòng long lánh, bằng cái kiếm ám ảnh, Nhạc Thành nhanh chóng đánh ra, đánh bại quyền mang của Lưu Đại Đầu. Với quyền mang bị kích phá, khuôn mặt của Lưu Đại Đầu cũng dồn dập biến đổi, quanh thân lần nữa đấu khí điên dại lay động, vội vàng đánh ra đấu khí nghênh hướng ba đường màu vàng sáng quay vòng kia. Ba đường màu vàng sáng quay vòng có vẻ như có thêm con mắt, lập tức ở giữa không trung xẹt qua một cái đường phòng cung quỷ dị. Dĩ nhiên là có một đường sáng quay vòng chặn công kích của Lưu Đại Đầu lại. Hai đường sáng đều đặn cấp tốc quay vòng công kích tới. Nhìn về phía âm dương kiếm của Nhạc Thành, tình huống của La Tiêu so với Lưu Đại Đầu cũng không khá hơn. Trường mang ngưng tụ của hắn cũng rất nhanh chóng bị kiếm âm dương đánh tan, tùy theo một đường màu trắng như tia chớp mà quay vòng cấp tốc phóng đến. Trong lúc vội vàng, thân hình của La Tiêu không thể không nhanh chóng lùi lại. Trên mặt cũng toát ra một mảnh mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ đấu khí trưởng mang của mình không chống lại được thủ đoạn quỷ dị của đối phương. Địa ngục minh hỏa. La Tiêu thân hình nhanh chóng lùi lại, đồng thời trong tay ngọn lửa màu xanh ngưng tụ ra, liệt diễm phóng lên. Ngọn lửa nóng bỏng đột nhiên tràn ngập trong thùng lũng hẹp, tất cả mọi người hơi lùi về phía sau. Địa ngục minh hỏa uy thế không phải bình thường, so với bản thân luyện dược sư đan hỏa cùng thú hỏa có cả mình hơn không biết bao nhiêu lần. Đối với dị hỏa, La Tiêu, ngay cả Quách Thiểu Ba cũng không phải ngạc nhiên, dị hỏa có thể đấu sư không thể kiểm soát được. Không ngờ cái tên này cũng có một loại dị hỏa mạnh như vậy. Ngọn lửa còn con mà thôi, đấu lửa với ta sao? Nhạc Thanh mỉm cười la lớn. Cái loại dị hỏa này căn bản không thể ngăn cản âm dương kiếm. Âm dương kiếm của hắn vô cùng là dùng vô thượng chân hỏa, cộng thêm hỏa linh châu luyện chế ra tới đạo khí pháp bảo, căn bản là không sợ địa ngục minh hỏa này. Nhạc Thanh mỉm cười la lớn. Thủ ấn trong tay hơi đổi, tâm niệm vừa động, Âm dương kiếm nhanh chóng khuếch tán ra một mảnh quang mang chói mắt. Lập tức tại trong tất cả ánh mắt của mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Âm dương kiếm chia ra làm năm, lập tức năm người bạch sắc quang mang theo địa ngục minh hỏa nóng bỏng bắn về phía La Tiêu. Âm dương kiếm một lần nữa được luyện chế, sau đó Nhạc Thành thực lực đã đến kim đan kỳ hậu kỳ, đã có thể ngưng tụ năm thành. Bất quá muốn tới trình độ cuối cùng khống chế chín âm dương kiếm, thực lực của Nhạc Thành còn kém không ít. Hơn nữa âm dương kiếm cũng phải luyện chế đến tiên khí mới được. Tất cả mà nói đều rất là dài dòng, kỳ thật đồng thời phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Không xong rồi. Quách Thiểu Bà bây giờ sắc mặt biến đổi. Hắn cảm giác được tình huống không đúng. Hắn làm sao cũng không ngờ được thực lực của Nhạc Thành, La Tiêu cùng Lưu Đại Đầu liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Sau khi nhìn thấy hai người không xong, thân ảnh của hắn không khỏi hùng hằng đánh về phía Nhạc Thành. Đi chết đi. Nhạc Thành chăm chú nhìn La Tiêu cùng Lưu Đại Đầu, sát ý chợt hiện, tâm niệm vừa động, thấy âm dương kiếm cùng ám ảnh kiếm là đều cấp tốc lao xuống. Đồng thời thần thức khống chế kiếm âm dương cùng ba thanh kiếm ám ảnh, đối với Nhạc Thành mà nói cũng không phải thoải mái. Nếu không có linh hồn lực cường hãn trèo chống, Nhạc Thành cũng không thể làm được như vậy. Tại Trung Quốc, người tu chân nếu không khống chế tốt một kiện pháp bảo là không phải chuyện đơn giản gì. Hầu như cùng một thời gian, ba thanh kiếm ám ảnh có hai cách theo hai bên đâm vào trong thân thể của Lưu Đại Đầu, và năm thanh kiếm âm dương có ba tên cũng đâm qua thân thể của La Tiêu. Hết thảy làm cho hai người ngay cả phản ứng né tránh thời gian cũng đều không có. Đồng thời, La Tiêu khuếch trương, hắn làm sao cũng không tin tưởng, mà ngay cả địa ngục minh hỏa của mình cũng không thể ngăn cản đối phó được đối phương. Ngay tại khi hai thân ảnh La Tiêu cùng Lưu Đại Đầu từ giữa không trung ngã xuống, thân ảnh của Quách Tiểu Ba đã xuất hiện ở bên cạnh thân người của Nhạc Thành. Một cự trường cuồng bạo từ trong tay của Quách Tiểu Ba ngừng tụ ra, lập tức hùng hằng chụp về phía của Nhạc Thành. Nhạc Thành muốn tránh né cũng không kịp. Quách Tiểu Ba tốc độ thật sự là quá nhanh. Hơn nữa, một kích thập tình đấu tông, Nhạc Thành cũng không dám ngạnh kháng. Mặc dù dưới thân là năm bộ kim tiền khôi lỗi nhanh chóng đánh tới, nhưng mà tốc độ lại chậm hơn một bước. Nhạc Thành, cẩn thận! Mà đúng lúc này, thân hình của Doanh Thị cấp tốc phóng tới, lập tức ngăn ở trên thân của Nhạc Thành. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, lực lượng vô cùng cường hãn hoàn toàn rơi vào trên thân của Doanh Thị. Cả hạp cốc một hồi chấn động kịch liệt, thung lũng hẹp vô số đá vụn bị đánh tan rời xuống. Lực lượng công kích của thập tình đấu tông thật sự là quá mức cường đại rồi. Thân hình của Doanh Thị đột nhiên đụng vào trên thân của Nhạc Thành, lập tức hai người bị ngã ở vài trăm mét xa, rơi xuống mặt đất. Trước thân Doanh Thị trong miệng phun ra một ngụm máu to. Chân khí trong cơ thể của Nhạc Thành một hồi cuồn cuộn, lập tức vội vàng ho ra một tiếng, cố nén khí huyết. Hoàng Long chi thể đã tràn ngập một mảnh chói mắt quang mang. Mặc dù là không có trực tiếp bị Quách Thiểu Bà công kích, nhưng mà gián tiếp Doanh Thị đánh tới Nhạc Thành, cộng thêm ngã ra vài trăm mét, một kích này lực lượng khủng bố cực kỳ. Nếu không có Hoàng Long chi thể che chở, Nhạc Thành lúc này cũng đã bị trọng thương rồi. Doanh Thị, nàng làm sao vậy? Nhạc Thành vội vàng ôm lấy Doanh Thị. Vừa mới hai người đàn xuống với nhau, cũng bị Quách Tiểu Ba trực tiếp công kích tới. Thập tình đấu tông, một kích đánh mạnh vào một bát tình đấu hoàng. Nhạc Thành đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Cũng một lần nữa hộc máu tươi ra. Lập tức, trong hai mắt của Doanh Thị mở mắt lại nói. Ta không sao, người để cho ta tại trong kết giới, mặc vào đó là ma pháp gia trì hộ thân. Nếu như không như vậy, ta cũng không đi thay người chịu một kích này. Đau quá, toàn thân của ta mệt rã rời rồi. Người nghỉ ngơi một chút đi, tại đây giao cho ta là được rồi. Nhạc Thành nhìn thấy Doanh Thị cũng không nghiêm trọng như tưởng tượng của mình. Lúc này, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi. Lúc này, hắn mới nhớ tới. Tại trong kết giới, mình đưa cho nàng một kiện hộ giáp phòng ngự. Không nghĩ tới lúc này, nó lại thực sự phát huy công dụng. Mặc dù một kiện hộ giáp phòng ngự này, thế nhưng nhìn thấy Doanh Thị trọng thương như vậy, Nhạc Thành trong mắt là một mảnh rét lạnh. Người nghỉ ngơi trước đi, tất cả còn lại giao cho ta. Nhạc Thành nói ra, lập tức thu nàng vào trong trữ vật giới chỉ của mình. Hắn làm vậy, miễn không để cho bản thân của mình bị phân tâm. Các người nghe đây, tất cả mọi người nơi này đều phải chết. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn sáu con thất dài mà thú, nói tiếp. Còn các người, sao còn xúc sinh, tốt nhất là cút xa cho ta. Nếu không, kết cục của các người cũng chính là cái chết. Thành bối mà ngưu, tứ sĩ mà ưng và bốn con mà nàng bị ánh mắt đầy hàn ý của Nhạc Thành dọa cho không khỏi kinh sợ. Nhưng vì thất biến mà linh quả, sao còn thất đình mà thú cũng là không có ý rời đi. Dù sao thất biến ma linh quả đối với chúng nó quá trọng yếu. Được, tiểu thủ ngông cuồng, chỉ bằng vào ngươi sao? Quách Thiệu Bảo hùng hăng nhìn Nhạc Thành, ở trong mắt của hắn tuy rằng cảm giác được hàn ý của Nhạc Thành, nhưng hắn dù sao cũng là thập tình đấu tông, cũng không phải cứ như vậy mà bị hù cho sợ. Trừ đấu tông cường giả, hắn cũng không sợ bất luận một kẻ nào. Đỗ đại ca, người đi trước đi. Nhạc Thành nhìn Đỗ Nhuận Minh rồi nói rõ, hắn thấy Đỗ Nhuận Minh cũng không có gây khó khăn cho mình. Nhạc Thành cũng không muốn ngộ thường đến hắn. Cái này... Đỗ Nhuận Minh tuy rằng không biết Nhạc Thành muốn làm cái gì, nhưng hắn cũng do dự một chút. Sau đó cũng nhanh chóng thối lui, nhưng cũng không có đi xa, mà đi tới bên cạnh khe sâu dừng lại quan sát. Thập tình đấu tông sao? Chẳng lẽ nghĩ là mạnh nhất thiên hạ sao? Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Quách Thiếu Ba, trên người đã muốn tràn ngập sát ý rồi. Hạo Thiên Tháp. Tu ấn của Nhạc Thành hơi biến đổi, mi tâm hạo quang chợt lóe, chỉ thấy màu đồng cổ Hạo Thiên Tháp xoay tròn mà ra, lập tức trôi nổi tại trước người. Biến. Nhạc Thành đánh ra Hạo Thiên Tháp cào tới hải thước. Thủ ấn của Nhạc Thành không ngừng biến hóa. Lập tức, thân ảnh của hắn liền quỷ dị biến mất ngay tại chỗ, giống như là giữ hư không tiêu thất vậy. Lúc này tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn cái biến hóa này. Trong số bọn họ, không một ai có thể hiểu được rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra. Đều đi chết đi. Lúc này, trong số mọi người đang còn nghi hoặc, bỗng dưng, cái thanh tháp quỷ dị kia gầm gừ dựng lên. Lập tức hai con cự long bắt đầu từ đại tháp phóng ra giữa không trung. Khi mọi người còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, giữa không trung, hai con cự long này cũng rít gào, hóa thành hai con ngũ trảo hỏa long, chiều cao tới 500 thước. Quanh thân của ngũ trảo hỏa long tràn ngập hỏa diễm. Hỏa diễm lúc này như địa ngục minh hỏa vậy. Sau con thất giai mà thú thấy được hai con hỏa long gầm thét, toàn thân nhịn không được mềm nhũn ra. Trong cơ thể, máu của bọn chúng nhất thời đọng lại. Toàn thân xương cốt cùng nằm dấp xuống. Hơi thở uy áp làm cho bọn chúng nhịn không được, đều phải cúi đầu triều bái. Ngũ trảo hỏa long hình tượng thật lớn đến từ hoa hạ thượng cổ thần thú chi vương. Tại long uy trước mặt này, đám ma thú kia là thất giai ma thú thôi, căn bản là không có sức phản kháng. Uy áp tới từ trong máu huyết cũng làm cho chúng nó không dám có chút phản kháng nào cả. Đây là cái gì? Nhìn về giữa không trung có hai con hỏa long thật to lớn, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hai con hỏa long ở giữa không trung gào thét, nhất thời chính là đánh về phía dưới, toàn thân mang theo một mảnh hỏa diễm ngập trời. Ở giữa không trung cũng tràn đầy tàn ảnh hỏa long. Một vài hỏa diễm vụn vặt rơi xuống sơn mạch, lập tức bốc lên ngọn lửa hừng hực cháy. Có không ít người chạy trốn không có kịp, phải ngưng tụ toàn bộ đấu khí chống cự hỏa long công kích. Nhưng giống như trứng trọi với đá vậy thôi, căn bản không có tác dụng gì cả. Ở quanh thân của hỏa long tràn ngập hỏa diễm đầy trời, cái gọi là đấu khí căn bản không đánh giá nhắc tới. Khoảng cách chính là bị hỏa diễm trên người hỏa long đốt cháy sạch sẽ. Tính cả thân hình bọn họ cũng là giống nhau, hết thảy đều bị đốt cháy sạch. Tiệt tiệt, sao có thể như vậy được? Cảm giác được hai con hỏa long có lực lượng cường hãn, Quách Thiệu Bá sắc mặt nhất thời là một mảnh trắng bệch. Một con hỏa long từ giữa không trung nhằm về phía Quách Thiếu Ba lao đến. Trên người của nó còn mang theo một mảnh hỏa diễm nóng cháy, ở giữa không trung phóng tới. Đáng chết thật! Quách Thiếu Ba lớn tiếng thầm mắng một câu, lập tức đấu khí trên người cấp tốc run run. Không gian chung quanh đều tràn ngập một mảnh đấu khí khủng bố. Ngay lập tức, đấu khí vô cùng cường hãn ở trong tay của Quách Thiếu Ba ngưng tụ một cái đấu khí khủng bố hơn. Năng lượng lốc xoáy mà ngay cả không gian chung quanh cũng đều bị chấn nát. Điều này chứng tỏ Quách Thiếu Ba sử dụng thực lực mạnh nhất của mình. Lực lượng lốc xoáy cuồng bạo ở trong tay của Quách Thiếu Ba chậm rãi ngành hướng về phía hỏa diễm giữa không trung. Hỏa long cùng đấu khí cuồng bạo của Quách Thiếu Ba dày dừa cùng với nhau. Lực lượng thập tinh đấu tông quả nhiên là bất phàm, có thể miễn cưỡng ngăn cản hỏa long hỏa diễm. Lúc này chỉ là miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Oanh một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Quách Thiếu Ba ngừng tụ lốc xoáy cường hãn, bị hỏa long hỏa diễm trực tiếp đốt cháy. Lập tức lốc xoáy trùng gian cuồng bạo phá hạp cốc ra, thành ầm vang đến đinh tai nhức óc. Toàn bộ khe sâu sụp đổ, chung quanh vô số tòa đại sơn bị lực lượng cuồng bạo chấn động đến suy sụp. Lập tức đá vụn bùn đất còn có đại thụ đều vùi vào trong hạp cốc này. Toàn bộ khe sâu nháy mắt biến thành bình địa, thậm chí có không ít người đã bị vùi vào sâu trong đó. Ngay tại khe sâu, hai con hỏa long tựa hồ không dừng tay. Có không ít người cấp tốc phá vỡ bùn đất lao ra khỏi khe sâu. Nhưng chờ đợi bọn họ cũng là một mảnh ngập trời hỏa diễm, đem bọn họ thổi quét ở bên trong. Tên bát tinh đốc tông đại trưởng lão vừa mới lao ra khe sâu, bị cuốn vào biển lửa, lập tức toàn bộ thân hình nháy mắt hóa thành tro bụi. Chết tiệt! Quách Thiều Bà cũng không có bị vùi vào trong hạp cốc. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mới vừa rồi, Hòa Diệp đánh tàn công kích của hắn, đồng thời cũng đem hắn đánh bay ra. Nhìn thấy người của mình trở tay không kịp và toàn quân bị diệt, nhất thời hắn liền cấp tốc chạy trốn, trong nháy mắt không thấy bóng dáng đâu nữa. Một tiếng vang thật lớn từ trong hạp cốc vang lên, lập tức sau con thất dài mà thú từ trong hạp cốc lao ra. Gặp phải chuyện này, sau con thất dài mà thú đã bị sợ hãi vô cùng rồi. Cả người cũng muốn chạy sao, toàn bộ lưu lại cho ta. Ngay lúc này sau con thất dài mà thú chuẩn bị chạy thoát, Hạo Thiên Tháp nhất thời chạy ra khỏi khe sâu, lập tức ở giữa không trung mở rộng. Sau con thất dài mà thú tốc độ dị thường nhanh vô cùng, nhưng Hạo Thiên Tháp biến hóa càng thêm nhanh hơn. Trong nháy mắt, đem mấy phản thức không gian trùng quanh toàn bộ bao vây ở bên trong. Mặc kệ do con thất dài mà thú chạy trốn như thế nào, đều bị Hạo Thiên Tháp gắt gào vây ở trong đó. Hạo Thiên Tháp thật lớn được Nhạc Thành khống chế tiêu hao chân khí rất nhiều. Trong cơ thể hiện tại cũng cảm thấy hư thoát. Nếu không dựa vào một ngụm chân khí cuối cùng chống đỡ, hắn đã sớm cục ngã rồi. Nhạc Thành thủ ấn đánh ra, lập tức Hạo Thiên Tháp cấp tốc hồi phục bằng bàn tay nhỏ, đồng thời thân hình hai con hỏa long thu lại. Sau đó chui vào trong Hạo Thiên Tháp, mà thân ảnh của Nhạc Thành cũng nhanh chóng theo Hạo Thiên Tháp nhảy ra. Xích một tiếng, giữa không trung nằm cái hộp cấm dừng ở phía trước người của Đỗ Nhuận Minh. Lập tức thanh âm Nhạc Thành theo thân ảnh biến mất ở giữa không trung. Hắn nói, nơi này có một vài đan dược, người cầm chạy đi thôi, cẩn thận Quách Thiếu Ba ngày sau nhất định tìm tới người đấy. Nhìn trong tay năm hộp gấm này, Đỗ Nhuận Minh mở ra, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bên trong dĩ nhiên tất cả đều là bát phẩm đan dược sơ giai. Đây là mình đang nằm mơ sao? Nhìn khe sâu thật lớn bị lấp đầy, còn có xung quanh mấy vạn thước đều là một đống hỗn độn, còn có đại hỏa ngập trời. Đỗ Nhuận Minh còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Quỷ dị đại tháp kia, cuồng bạo hỏa long kia, cái tên Nhạc Thành này, bọn họ rốt cuộc là loại người nào? Một lát sau, thật lâu hắn vẫn không thể phục hồi tinh thần. Đỗ Nhuận Minh thở dài một hơi, lập tức thân ảnh như điện biến mất tại không trung. Một ngày sau, một sơn động đơn giản mở ra, mà Nhạc Thành khoanh chân ngồi trong sơn động chậm rãi điều tức. Doanh Thi ở cạnh khoanh chân ngồi bên người. Lục Trương đang ăn vào mấy khoản đan dược điều tức, cho nên nhìn mặt của nàng tốt hơn một chút. Nhưng thương thế lại còn nghiêm trọng, không có một hai tháng, căn bản là không thể khôi phục. Lúc này còn muốn dựa vào Nhạc Thành, hỗ trợ chữa thương mới được. Nhạc Thành toàn thân bao phủ một mảnh thanh mang, chậm rãi điều tức. Hạo Thiên Tháp có hỏa linh châu tràn ngập linh khí, tinh thuần chảy về phía đan điền. Cơ hồ Nhạc Thành có cảm giác được, trong máu của chính mình đang hấp thu linh khí linh châu, cảm giác dễ chịu vô cùng. Hai ngày sau khi chậm rãi điều tức, sắc mặt của Nhạc Thành mới khôi phục một tia đỏ bừng, tựa hồ là khôi phục được một chút thực lực. Nhạc Thành bây giờ thở ra một ngụm trọc khí, sau đó thu hồi chân khí lại, chậm rãi mở mắt ra, lập tức nhìn chăm chú về phía Doanh Thi. Nếu không có Doanh Thi, Nhạc Thành còn muốn tiếp tục điều tức thêm vài ngày nữa. Nhưng do Nhạc Thành đang lo lắng cho thương thế trên người Doanh Thi, nên hắn mới tỉnh dậy. Nhìn Doanh Thi, Nhạc Thành hơi hơi vừa nhíu mày, cũng không biết là tốt hay xấu. Chỉ thấy Doanh Thi quanh thân lúc này bị một tầng hồng mang bao vây. Tầng hồng mang này tựa hồ có chút quỷ dị. Tại tầng hồng mang này, Nhạc Thành dị thường có cảm giác rất là quen thuộc. Ở tầng hồng mang bao vây chung quanh Doanh Thi làm cho thương thế hồi phục so với Nhạc Thành dự tính còn nhanh hơn rất nhiều. Đối với thương thế của Doanh Thi mà nói, Nhạc Thành không khỏi cảm thấy tò mò. Cảm giác Nhạc Thành đã thanh tỉnh, Doanh Thi cũng chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng so với hai ngày trước vẫn là tốt hơn rồi. Người cảm thấy thế nào rồi? Nhạc Thành nhìn Doanh Thi hỏi, xem khí sắc của Doanh Thi hẳn là không có chuyện gì quan trọng rồi. Ta không sao, đáng tiếc kiện ma pháp hộ thần kia cũng đã bị hủy rồi. Doanh Thi cất tiếng nói, người thế nào, sao người lại trốn tới đây? Ta không sao, vậy người an tâm điều tức hồi phục thương thế đi. Cựu hận của ngươi, chờ thương thế của ta khỏi, ta sẽ đi báo thù cho ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói, người trốn được đã tốt rồi, người còn muốn trở về báo thù nữa sao? Người không muốn sống nữa à? Doanh Thi sau khi nghe Nhạc Thành nói còn tính trở về báo thù, bối rối cất tiếng đáp, yên tâm đi, ta đã có an bài của ta rồi. Người trước hết cứ khôi phục thương thế của mình đi đã. Nhạc Thành chậm chậm nói ra, lập tức lấy ra mấy khỏa đan dược khôi phục thương thế đưa cho Doanh Thi. Các người hãy cứ chờ đấy. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, trong ánh mắt sát ý tràn ngập. Nhạc Thành lại khoanh chân ngồi xuống mà điều tức, chân khí vận chuyển lên. Linh khí hỏa linh châu lại hóa thành linh khí tinh thuần chảy vào trong đan điền. Làm sao trong máu của người cũng hấp thụ linh khí chứ? Đây rốt cuộc đã có chuyện gì? Nhạc Thành chợt nghi hoặc. Trước hết thời điểm hắn bắt đầu, trong máu còn có hơi hấp thu linh khí một chút của Linh Châu. Hiện tại trong máu hấp thu linh khí hỏa Linh Châu từ hồ càng ngày càng nhiều hơn. Tại sao có thể như vậy? Nhạc Thành chưa từng gặp qua loại hiện tượng này. Hắn không thể không kiểm tra qua được. Hỏa linh tượng cổ bảo vật có thể bị chính mình chuyển hóa trở thành linh khí, sau đó hấp thu. Nhạc Thành cũng đã có một chút kinh ngạc rồi. Nhưng lúc này, chính mình trong lúc vận khí mà trong máu còn bắt đầu hấp thu linh khí của hỏa Linh Châu. Nhạc Thành cũng không biết điều này rốt cuộc là tốt hay xấu nữa. Nhạc Thành chậm rãi kiểm tra. Một lát sau, hắn phát hiện máu huyết của mình hấp thu linh khí hỏa Linh Châu, sau đó hóa thành một tia huyết khí tràn ngập vào toàn thân kinh mạch cùng gân cốt. Bên trong toàn thân gân cốt cùng kinh mạch, tự hồ đối với một tia huyết khí này cũng không có cự tuyệt hấp thu. Nhạc Thành rõ ràng cảm giác được máu huyết sau khi hấp thu Linh Châu linh khí thì có chút nóng rực lên. Lúc này có một tia huyết khí tràn ngập ở kinh mạch cùng gân cốt, chính là vì máu nóng bốc lên mà ra đấy. Mà máu này tự hồ là nóng bỏng hẳn rồi. Nhạc Thành vẫn không có cảm giác có cái gì đó không ổn cả. Ngược lại càng thêm thoải mái. Thương thế trên người càng nhanh chóng bình phục hơn. Lúc này trên người thương thế dần dần bình phục. Thân thể của Nhạc Thành so với hai ngày trước đây, tự hồ đã hoàn toàn khỏi hẳn. Chấn động lục phủ ngũ tạng trước đó đã khôi phục hoàn toàn. Mà trong máu huyết cũng không ngừng bị lục phủ ngũ tạng hút lấy. Đây là sao vậy? Điều này cũng quá kỳ quái đi. Nhạc Thành chợt nghi hoặc. Việc này Nhạc Thành cũng chưa từng có gặp qua. Nhạc Thành thử để hỏa Linh Châu, linh khí tiến vào trong máu, nhưng cũng không có cách nào. Căn bản không có cách nào ngăn cản được, trừ phi là đem hỏa Linh Châu xuất ra bên ngoài cơ thể, ngăn cách hỏa Linh Châu với thân thể mình, còn không, không thể ngăn cản linh khí tiến vào bên trong máu huyết của mình được. Điều này Nhạc Thành tuy rằng không biết là tốt hay xấu, nhưng hắn cảm thấy tựa hồ đã rất tốt. Hấp thu hỏa Linh Châu linh khí, ít nhất Nhạc Thành có thể cảm giác được thân thể càng thêm cường hãn và rắn chắc, hơn nữa trình độ thân thể còn tiếp tục tăng cường lên nữa. Nhưng Nhạc Thành không thể biết được nguyên bản, vì đối với Hoàng Long thân thể, Nhạc Thành căn bản cũng không thể nắm trong tay, bởi vì Hoàng Long thân thể là từ máu huyết đấu đế long mạch chuyển hóa mà thành. Nhạc Thành căn bản không có tù luyện đấu khí gì cả. Tuy rằng có thể là Hoàng Long thân thể có thêm, Nhạc Thành cũng không thể nắm được nó trong tay. Mỗi lần bị thương, Nhạc Thành cũng dựa vào Hoàng Long thân thể tự động phòng ngự. Chính Nhạc Thành căn bản cũng không thể nắm trong tay Hoàng Long thân thể của chính mình. Mà hiện tại, Nhạc Thành cũng chậm rãi cảm giác được hỏa Linh Châu linh khí bị máu huyết hấp thu. Chính mình cùng Hoàng Long thân thể từ hồ đã có liên hệ nào đó. Mơ hồ có thể cảm ứng được Hoàng Long thân thể. Cái này giống như đã lúc luyện chế một kiện hộ thân bảo giáp vậy. Tuy rằng loại liên hệ cảm giác này vẫn là rất yếu, nhưng Nhạc Thành cảm thấy tựa hồ tiếp qua một trận tử chiến nữa là có thể hoàn toàn nắm trong tay Hoàng Long thân thể. Trong máu có sự biến hóa, Nhạc Thành nhớ rõ chính mình là một lần bị Thất Tinh Đấu Tông công kích, thân thể đã bị chấn động kịch liệt, cho nên đột nhiên biến thành ra như vậy. Toàn bộ hết thảy mơ hồ đều phát triển tốt, Nhạc Thành cũng không nghĩ cách giải quyết như thế nào, cho nên hắn cũng không thèm nghĩ đến nữa, tiếp tục chậm rãi điều tức, sau đó không ngừng hấp thu Linh Châu linh khí, chuyển hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền của mình. Lúc này hỏa Linh Châu tràn ngập linh khí điều chuyển ở toàn thân Nhạc Thành. Tập bộ đan điền cùng thân thể Nhạc Thành tiến hành không gián đoạn. Hạo Thiên Tháp ở trong cơ thể Nhạc Thành tại một mảnh hư vô không gian, thành với Mã Ngưu, Tứ Sĩ Mã Ưng và bốn con ma lang thật lớn, thân hình đang trôi nổi tại hư vô không gian. Sau con thất giai ma thú đã liên tục phi hành ở bên trong liền 3 ngày 3 đêm, nhưng căn bản đã phi không ra khỏi hư vô không gian này. Tờ hồ ở đây rộng lớn vô biên. Oanh một tiếng nổ vang, thành với Mã Ngưu, lực lượng không ngừng đánh ở không gian hư vô. Mà được công kích này tại đây căn bản chính là không có tác dụng gì. Lực lượng công kích trực tiếp bị tiêu tán ở trong hư vô. Lão Ngưu à, chúng ta thảm rồi, không ngờ tới vừa ra kết giới đã bị ném tới đây. Tư Sĩ Mã Ưng bất đắc dĩ nhìn thanh bối Ma Ngưu cất tiếng nói. Vốn là ta đang nghĩ thoát ra được khỏi kết giới là có thể chạy thoát rồi, nhưng lúc này tiêu đời chúng ta rồi. Một con ma lang cất tiếng nói. 3 ngày 3 đêm rồi, thanh niên kia vẫn không để ý đến chúng ta. Chẳng lẽ hắn trực tiếp đem chúng ta vây chết ở chỗ này sao? Một con ma lang lo lắng cất tiếng nói. Thành bối Mã Ngưu nhìn hư vô không gian khôn cùng chung quanh mà nói. Chúng ta không có kết cục tốt đâu. Các người cũng thấy được hai điều thần bí hỏa long kia rồi đấy. Ngay cả Bát Tình Đấu Tông cũng có thể trực tiếp đốt cháy cho sạch. Thập Tình Đấu Tông cũng chống đại không có được. Chúng ta sẽ chờ bị bắt đến thôi. Ở trong thành, chuyện của Tam Tình Bồn cũng không có người nào biết. những người biết đến toàn bộ đã chết. Bên trong một căn mật thất của Tam Tình Môn, Quách Tiêu Bao khoanh chân ngồi ở trong đó, quanh thân là một mảnh quang mang nhàn nhạt bao vây lấy. Hồi lâu sau, hắn mới thu hồi đấu khí của mình lại, chậm rãi mở mắt ra. Tuy rằng từ trong tay của hai con hỏa long đảo thoát được, nhưng Quách Tiêu Bao cũng đã bị trọng thương, hiện tại cũng chỉ là khôi phục không đến ba thành thương thế mà thôi. Lúc này đây, toàn bộ Tam Tinh Môn không thể nghi ngờ bị một cái đả kích thật lớn. Tam Tinh Môn lực lượng trung kiên tổn thất thật nhiều, cơ hồ toàn bộ đã ngã xuống. Môn trung cường giả cũng không còn mấy ai, mà ngay cả người của Quách Thiếu Ba lần thứ hai mang đi cũng không còn ai sống sót. Nhớ tới môn trung cường giả toàn bộ tổn thất hầu như không còn ai, Quách Thiếu Ba sắc mặt dị thường khó coi. Tam Tinh Môn xem như bị hủy diệt rồi, chính mình sáng tạo ra Tam Tinh Môn cũng đã hơn 10 năm thời gian mới thành tựu được như ngày hôm nay. Hiện tại nói bị hủy sẽ bị hủy luôn sao? Bảo tàng, không thể để bảo tàng cho tên tiểu tử kia cầm đi như vậy. Quách Tiêu Bà hùng hằng cắn răng nói. Nhưng đại tháp quỷ dị kia còn có hai con hỏa long kia, thật sự rất khủng bố, rất khó chống cự đấy. Quách Tiêu Bà lẩm bẩm nói. Bảo tàng ta nhất định phải nghĩ biện pháp lấy lại được, nếu không làm sao ăn nói được với người đã chết. Tiểu tử kia cũng nhất định không thể lưu lại, nếu không sớm hay muộn sẽ là một tai họa ngầm. Đối với ta, không đối phó được hắn, nhưng có thể mời người đi đối phó với hắn. Ta đúng nước béo cò đã tốt rồi. Cửu cấp ma pháp sư bảo tàng tốt như vậy, tin tưởng là có rất nhiều người cảm thấy hứng thú đấy. Trên mặt của Quách Thiêu Ba xuất hiện một tia lạnh ý. Người đâu? Quách Thiêu Ba mở ra mật thất. Đối với mật thất lập tức có một nhân đệ tử nhanh chóng đi tới. Người lập tức phát đi tin tức, nó là bảo tàng bị một tên hắc bào nam tử cầm đi rồi. Quách Thiêu Ba cất tiếng phân phó. Mặt các đem tin tức này truyền khắp các thành đi, ta muốn nhìn xem tiểu tử này trốn như thế nào. 5 ngày sau, toàn thân của Nhạc Thành bao phủ ở một mảnh quang mang chói mắt, sắc mặt rốt cuộc thì hồng nhuận hẳn lên, thương thế trên người rốt cuộc cũng không có gì trở ngại nữa. Nhạc Thành chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí thật dài, lập tức mở hai mắt ra, hai tinh quang ở đôi mắt ngừng tụ ra không tiêu tan. Mà nhanh lên một chút, chuẩn bị hộ anh đan, Nhạc Thành thì thào nói, hắn cảm giác tu vi của mình đã khôi phục. Nhạc Thành cũng biết chính mình không lâu nữa sẽ tới Nguyên Anh kỳ. Thời điểm ngừng tụ Nguyên Anh, hộ anh đan này không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Hiện tại vạn năm song sinh huyết thâm đã chuẩn bị xong, Nhạc Thành cũng tính toán đem hộ anh đan chuẩn bị cho tốt. Nhạc Thành à, ngươi tỉnh lại rồi sao? Thương thế của ngươi lúc này thế nào rồi? Doanh Thi nhìn Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Ta không sao, còn ngươi thì như thế nào rồi? Nhạc Thành hỏi ngược lại, sau đó nhìn Doanh Thi. Lúc này Nhạc Thành không khỏi cảm thấy kỳ quái. Cô nàng này thương thế khôi phục so với mình cũng không kém mấy, tự hồ không có khác nhau lắm. Ta không sao, lần này thiếu chút nữa thì toi mạng rồi. Cái tên Tam Tình Bồn chết tiệt kia, tên kia thực lực quá mạnh đấy. Nàng chu cái miệng rồi nói. Không có việc gì thì tốt rồi. Nhạc Thành yên lặng một hơi, sau đó nhìn chăm chú Doanh Thi. Hắn không nghĩ tới cô nàng này lại thay mình đỡ lên một trường. Nếu không một trường kia trúng phải trên người của mình, sợ là bản thân của mình có hoàng long thân thể cũng gặp phải phiền toái rất lớn. Nếu cô gái nhỏ này mặc quần áo nữ giới, nhất định vô cùng xinh đẹp. Cũng không biết cô gái nhỏ này tại sao lại cố ý đem bản thân mình biến thành ra như vậy. Nhạc Thành nhìn vào Doanh Thi thầm nghĩ. Nhạc Thành à, ngươi nhìn ta làm cái gì chứ? Chẳng lẽ trên mặt ta có cái gì nhỏ sao? Sau khi nhìn thấy Nhạc Thành chăm chú nhìn vào mặt mình, nhất thời bản năng của Doanh Thi lấy tay sờ sờ mặt, vẻ mặt sốt ruột hỏi. Không có không có, ta chỉ nghĩ rằng người nếu là một nữ nhân, nhất định vô cùng xinh đẹp. Nhạc Thành cố ý nói ra. Thật vậy sao? Ta vô cùng xinh đẹp sao? Doanh Thị chăm chú nhìn vào Nhạc Thành, lập tức trên gương mặt không khỏi có một tia hồng nhuận. Nhạc Thành à, chúng ta hiện tại làm gì bây giờ? Người của Tam Tinh Môn đã đi chưa? Doanh Thị cất tiếng hỏi. Chúng ta ở trong này một đoạn thời gian đi, chờ thương thế toàn bộ khỏi hẳn, sẽ đi Tam Tinh Môn báo thù. Nhạc Thành chậm chậm nói, lập tức trong lòng âm thầm đáp. Tiếp theo đến phiền mấy con ma thú chết tiệt này, chỉ là mấy con thất giai ma thú mà thôi. Trước hết làm cho chúng nó biến thành gà nướng rồi nói sau. Nhạc Thành trong tay thủ ấn phóng ra, lập tức Hạo Thiên Tháp hiện ra trước người Nhạc Thành, lập tức cả người tiến nhập vào bên trong Hạo Thiên Tháp. À, gặp quỷ rồi, làm sao không thấy đầu nữa. Doanh Thị bên cạnh nhìn Nhạc Thành tiến nhập vào trong quỷ dị tháp kia, không khỏi hoảng sợ hẳn lên. Một mảnh hư vô không gian khôn cùng bên trong, thành bối mà ngưu, tứ sĩ mà ưng và bốn con mà nàng đang rất bất đắc dĩ, không ngừng nhìn thấy không gian hư vô tràn đầy thanh mang hiện lên. Lập tức nhìn thấy hắc bảo thanh niên xuất hiện giữa không trung. Đây cũng chính là người đã lấy đi thất biến ma linh quả. Người mau thả chúng ta ra, đem thánh quả trả lại cho chúng ta, chúng ta cảm đoàn sẽ không làm khó dễ người nữa. Thành Bối Mà Ngưu cất tiếng nói, bằng vào 6 con xúc sinh mà cũng nói điều kiện với ta sao? Ta đã sớm bảo các người lăn đi, các người cũng không lăn đi, bây giờ còn nói cái gì? Nhạc Thành ánh mắt lộ ra một tia hàn ý, lập tức thủ ấn trong tay biến đổi. Giữa không trung hồng mang chợt lóe, hai con ngũ trảo hỏa long thật lớn giống như từ trên trời giáng xuống rít gào lên. Trên người ngũ trảo hỏa long tràn ngập một mảnh hỏa diễm nóng cháy, xoay quanh ở giữa không trung không ngừng biến ảo. Hỏa long nhìn thấy giữa không trung xuất hiện hai con hỏa long, sau con thất dài mà thú nhất thời toàn thân mềm nhũn, căn bản là không có sức phản kháng. Một cỗ hơi thở uy áp vô hình làm cho chúng nó ngay cả ngẩng đầu lên cũng không dám, toàn thân cũng rùn lên đứng lên. Đi! Nhạc Thành trong tay thủ ấn đánh ra, lập tức bóng người quỷ dị ở hư vô biến mất không thấy đâu nữa. Hai con hỏa long rít gào một tiếng, trong lúc nhất thời đánh về phía không trung, một mảnh hỏa diễm nóng cháy cũng nhanh chóng là tràn ngập ở khắp bên trong không gian hư vô. Hơi thở nóng cháy tràn ngập làm cho 6 con thất giai ma thú cảm thấy sợ hãi cực độ. Thân ảnh của Nhạc Thành lại về tới trong sơn động, thủ ấn trong tay vừa thủ lại, Hạo Thiên Tháp trở lại bên trong mi tâm của hắn. Đây là cái quỷ gì vậy? Doanh Thi nhìn Nhạc Thành, đôi mắt muốn trợn to lên. Người trước tiên ở trong trữ vật giới chỉ vài ngày đi, ta đem đan dược luyện chế cho ngươi. Nhạc Thành nhìn Doanh Thi nói, Nhạc Thành tính hiện tại muốn luyện chế hộ anh đan, thời điểm luyện đan có Doanh Thi tại bên người, Nhạc Thành sợ bị phân tâm, thứ hai là sợ nàng chịu không nổi vô thượng chân hỏa kia. Người muốn làm cái gì, ta không cần đi vào đâu. Doanh Thi nhất thời biến sắc, cực độ phản kháng, nhưng cũng bị Nhạc Thành thu vào trong trữ vật giới chỉ rồi. Chạy mau! Bên trong Hạo Thiên Tháp, sau đầu thất dài mà thú nhìn thấy hai con hỏa long thổi quét đến, nhất thời đành phải miễn cưỡng ngừng tụ một tia lực lượng hướng phía ngoài chạy đi. Hỏa long cứ thế đuổi theo tới, lập tức không ít hỏa diễm dính vào trên lưng của đám Thành Bối Ma Ngưu, làm cho bọn chúng nhất thời kêu rền thảm thiết. Nhạc Thành khống chế hỏa long chỉ làm cho 6 đầu thất dài mà thú hoảng sợ một phen mà thôi. Nhạc Thành thủ ấn trong tay đánh ra, lập tức đưa ra vạn thú lô đặt ở trước người. Tiếp theo đem vạn năm song sinh huyết sầm lấy ra. Tiếp theo, Nhạc Thành muốn tính luyện chế hộ anh đan rồi. Nhạc Thành thủ ấn trong tay khẽ biến, đồng thời trong tay hai cỗ vô thượng trần hỏa bắt đầu tràn ngập ra. Lập tức bên trong vạn thú lô xuất hiện một mảnh nóng cháy. Vạn năm song sinh huyết sầm bị Nhạc Thành bỏ vào trong vạn thú lô, lập tức vô thượng trần hỏa tạo thành một mảnh nóng cháy bao vây lấy nó. Tiếp theo sau đó, vạn năm song sinh huyết sầm bị đầu nhập vào vạn thú lô. Toàn bộ sơn động tràn ngập một mảnh linh khí thật lớn. Cô linh khí này cùng linh dược bình thường tràn ngập linh khí cũng không giống nhau. Cô linh khí này tựa hồ là trực tiếp làm cho linh hồn người ta cũng thu được tầm bổ.